Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 360. Ta cảm thấy ta mạnh hơn hắn. Canh thứ 3. Tại Hoa Hạ tất cả Dương Cầm kẻ yêu thích. Dương Cầm mê nhóm xem ra. Ông ngính dưới Lục Viễn bị tất cả mọi người đám Cầm giữ cảm giác là vạn chúng chú mục vinh quang. Dù sao một cái Hoa Hạ Dương Cầm ra có thể tại quốc tế bên trên như thế được hoan nghênh. Cái này thật sự là để người kinh hỉ sự tình. Nhưng là, ai cũng không biết Lục Viễn giờ phút này cảm xúc lại là dị thường nhất cả trứng. Hắn liền tựa như vùi ở trong bầy sói A Sĩ Kỳ đồng dạng, trong lòng khó tránh khỏi có một ít xoắn suýt. Rất xấu hổ, là, tương đương xấu hổ. Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu đồng thời nhìn về phía trong đám người ương Lục Viễn sau đồng thời. Ngừng lại thanh âm, khi thấy Lục Viễn ôm một vị nữ lang tóc vàng về sau. Vương Vĩ Tuyết trong mắt đẹp hiện lên một tia dị thường gợn sóng. Sau đó khôi phục bình tĩnh, nàng biết đây là một loại lễ nghi, mà An Hiểu lúc đầu vẻ mặt tươi cười biểu lộ đột nhiên chính là cứng đờ. Nàng không hiểu đây là vì cái gì. Chúng ta đi vào trước đi. Tốt. Nhàn nhạt gió thổi phật lấy cái này một mảnh huyên náo thế giới. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên dùng nhàn nhạt ngữ khí nói ra câu nói này. An Hiểu gật gật đầu. Sau một khắc liền cùng Vương Vĩ Tuyết hai người song song hướng lấy phía trước đi đến. Phong thổi lất phất Vương Vĩ Tuyết kia trắng noãn váy dài cùng An Hiểu mềm mại tóc dài, khiến cái này náo động khắp nơi thế giới càng thêm mấy phần không cách nào hình dung mỹ lệ. Hai bên vây xem người bị một sát na này đẹp cho kinh diễm đến. Nháy mắt liền lấy ra máy ảnh điên cuồng mà đối với hai người vỗ. Hai người đi ngang qua Lục Viễn bên cạnh thời điểm, bước chân đồng thời hơi chậm một nhịp, sau đó tiếp tục tăng thêm tốc độ đi vào hội trường. Về phần Lục Viễn tốt a, bên cạnh hắn tràn đầy đủ loại tiếng Anh cùng thanh âm khác. Mệt mỏi ứng phó, dù sao, những người này cũng không phải là phóng viên. Hắn không thể giống đối mặt phóng viên đồng dạng lôi kéo cùng 100-200 năm đồng dạng biểu lộ a. Cái này không thực tế. Cái này, thật không phải ta muốn sinh hoạt a. Ở bên ngoài ngây người đại khái hơn 20 phân chung về sau, Lục Viễn rốt cục tiến vào trong hội trường. Trong hội trường khắp nơi đều là mặc áo đuôi tôm. Ra ra vào vào Dương Cầm kẻ yêu thích. Giao lưu lại chưa lúc bắt đầu đợi. Tự nhiên là ồn ào náo động vô cùng. Đều đang nói chuyện một chút liên quan tới Dương Cầm nghệ thuật. Liên quan với thế giới danh nhân. Liên quan với thế giới danh khúc đương nhiên. Những người này cơ bản bên trên đều chỉ là có tư cách ngồi tại đài dưới nghe nhìn sân khấu bên trên. Chúng đại sư giao lưu, cũng không có cơ hội lên đài cùng đài lên bất luận cái gì người giao lưu. Sự thật bên trên, có Trần Thanh Tùng dạng này chịu thả xuống tư thái thuần túy đối nghệ thuật rất tôn kính người tiền. Bối đồng thời, cũng có những cái kia ngạo khí đến không biên giới. Cảm thấy mình tài hoa thiên hạ cái thứ nhất là không gặp được bá nhạc, không chiếm được thưởng thức. Người chơi đàn Dương Cầm những này đều rất bình thường. Đương nhiên, những người này không phải IQ bằng không ngu xuẩn. Trừ phi bọn hắn không muốn lăn lộn. Không phải cơ bản không có khả năng bộc lộ ra loại kia không tán đồng cuồng ngạo cảm xúc. Phùng Húc chính là trong đó một cái. Hắn rất tôn kính những này nước ngoài Dương Cầm ra. Sự thật bên trên, hắn cảm thấy nước ngoài Dương Cầm ra xác thực rất có tiêu chuẩn. Nhưng là, hắn duy chỉ có không thích Lục Viễn. Hắn từ khi nhìn thấy Lục Viễn lần đầu tiên thời điểm liền không thích Lục Viễn. Hắn cảm thấy gia hỏa này chính là một cái bị quá độ thần hóa tồn tại. Những cái kia tại quốc tế bên trên tiếng tăm lừng lẫy Dương Cầm ra. Cái nào không phải có mấy chục bộ tác phẩm ra mắt kinh khủng tồn tại. Những người kia đều là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Trải qua đại chúng thừa nhận. Mà người Lục Viễn đâu? 4 bộ khúc Dương Cầm. For ELFSE, Diêu Lam khúc, Love Romance. cùng kia trong truyền thuyết đổi thay đổi sáng tác quy tắc tạp nông. Người mới sáng tác bốn bộ khúc dương cầm, coi như cái này bốn bộ khúc dương cầm xác thực có thể. Người cũng mới bốn bộ, ngươi hoàn toàn không đủ tư cách xứng đáng bên trên dương cầm ra cái danh này. Đúng, ngươi hoàn toàn không đủ. Làm Lục Viễn bị những người này đám cầm giữ người tiến đến về sau, tất cả mọi người vô ý thức nhìn xem Lục Viễn. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng khen ngợi cũng vang lên. Hắn là lão sư ta, có lẽ lại thành là ta trong cả đời tôn kính nhất lão sư. Phùng Húc bên cạnh Chu Giao ánh mắt lóe lên nhìn xem Lục Viễn. Từ khi Lục Viễn tiến đến về sau, nàng ánh mắt cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Nàng nhớ tới năm ngoái tháng 6 phân, kia một ngày, ánh nắng tươi sáng, ấm áp bốn phía, nàng tại gặp ngươi, trong quán cà phê gặp được Mặc Hơi có chút nếp uốn. Nhìn tựa hồ là hai tay tây trang Lục Viễn, trong trí nhớ Lục Viễn cũng không phải là như bây giờ. Kia một ngày Lục Viễn tựa hồ rất điệu thấp, cả người nhìn so bất luận kẻ nào đều muốn phổ thông. Thậm chí coi như bỏ vào trong đám người đều không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. Nhưng là, nàng nhớ kỹ Lục Viễn yên lặng lộ ra một cái nụ cười tự tin. Yên lặng ngồi trên dương cầm vị trí bên trên. Dương quang vẩy vào Lục Viễn mặt bên trên, nàng phát hiện đánh đàn dương cầm thời điểm Lục Viễn tựa hồ nương theo lấy một loại không cách nào hình dung quang huy cảm giác. Nương theo lấy kia một bài For ELFSE giai điệu, để Chu Giao lẳng lặng mà nhìn xem Lục Viễn. Thời gian một năm đi qua, nàng chính thức thành là Yến Kinh Đại học giáo sư, mà Lục Viễn cũng dùng thời gian một năm bất khả tư nghị đứng ở một cái phi thường khủng bố vị trí bên trên. Giờ này khắc này, Chu Giao chỉ muốn nói một câu: Tuế Nguyệt tĩnh hảo, ngươi rất thích hắn. Phùng Húc nhìn xem hàng phía trước Chu Giao, có chút cúi qua thân thể, nhìn thấy mình đuổi hơn một năm cũng không thành công nữ hài vậy mà dùng kia một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt nhìn Lục Viễn về sau. Trong lòng của hắn liền phi thường không thoải mái, có một loại ghen ghét cảm giác. Đúng vậy a, ta rất may mắn ta có thể chứng kiến một cái không tầm thường người quật khởi. Chu Giao từ đáy lòng cảm khái, Chu Giao, ngươi có suy nghĩ hay không nghĩ tới, hắn chỉ là một cái bị thổi phồng người. Phùng Húc lắc đầu, Phùng Húc, ngươi là có ý gì? Chu Giao nghe được câu này về sau trong lòng phi thường không thoải mái. Ta ý tứ rất đơn giản, ta cảm thấy giới dương cầm đối Lục Viễn đều sinh ra một sai lầm đánh giá. Hắn cũng không có các ngươi nói như vậy không tầm thường. Ta cảm thấy ta mạnh hơn hắn. Phùng Húc nhìn xem Chu Giao, rốt cục nhịn không được nói ra lời nói trong lòng. Ngươi, Chu Giao cảm thấy câu nói này nghe được dị thường chói tai. Vâng, ta cũng không nhận là ta có bao nhiêu chênh lệch. Ta kỳ thật cũng là một cái rất ưu tú người. Nếu như ngày đó tại gặp ngươi, đánh bản gốc khúc dương cầm là ta. Nếu như bị Trịnh giáo sư nhìn trúng là ta, ta cũng có khả năng đi đến hắn dạng này vị trí, ồn ào trong thanh âm. Phùng Húc thanh âm trừ Chu Giao bên ngoài cũng không có những người khác nghe được. Chu Giao yên lặng nhìn Phùng Húc một chút, lại là không rên một tiếng, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng nàng không có tồn tại hiện lên một trận chán ghét cảm giác. Có ít người là kiêu ngạo, nhưng có ít người lại là tự đại. Ta cũng là một cái có tài hoa người. Ta so với hắn, hắn có thể biên khúc, ta cũng được. Ta đến nay viết 10 bộ khúc dương cầm, nếu như hôm nay ta cơ hội lời nói, ta lại tự đề cử mình. Hy vọng tất cả mọi người có thể cảm thụ một chút ta tài hoa. Đồng thời ta cảm thấy ta không thể so Lục Viễn không sai biệt lắm. Phùng Húc thấy Chu Giao trầm mặc về sau, hắn còn lấy là Chu Giao đã trải qua tán đồng hắn. Thế là hắn thao thao bất tuyệt, nói giấu ở trong lòng đã trải qua rất lâu lời nói. Toàn bộ nói ra về sau, hắn vậy mà càng ngày càng cảm thấy mình chính là như thế một cái đạo lý. Mình chỉ là sinh không gặp thời, không có Lục Viễn may mắn như vậy mà thôi. Ta cảm thấy, thật xin lỗi, phiền phức nhường một chút được không? Ta tựa như là ngồi ở chỗ này, bằng hữu. Người biết đánh gãy người khác lời nói là một kiện rất không có lễ phép sự tình sao? Thật xin lỗi, kia chờ ngươi sau khi nói xong lại để cho nhường lối. Kia không cần ngươi hả? Làm Phùng Húc quay đầu thời điểm, nháy mắt thấy được đứng tại bên cạnh mình lộ ra một trận xấu hổ tiếu dung Lục Viễn. Hắn mộng, vừa rồi hắn nói đến hưng khởi. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh tựa hồ có chút an tĩnh lại chờ chút. Lục Viễn không phải hẳn là ngồi bên kia khách quý tịch vị sao? Làm sao lại ngồi tại khán đài? Liền xem như VIP tịch vị cũng không phải Lục Viễn nên ngay tại chỗ Phương A. Cái này ta lời mới vừa nói Lục Viễn đều nghe được. Phùng Húc ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh người nhao nhao dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng bộ dáng về sau. Lập tức liền cứng ngắc lại. Hắn vô ý thức tránh ra vị trí. A, tạ ơn, Lục Viễn ngu ngơ cười một tiếng. Ngồi ở Phùng Húc bên cạnh lẳng lặng mà nhìn trước mắt đại võ đài. Đây là hắn mãnh liệt yêu cầu Trần Thanh Tùng. Lần này giao lưu lại hắn thật không muốn làm cái gì vai chính. Hắn thật sự chỉ muốn lặng yên là một cái đánh xì dầu người xem. Những ký giả kia nhìn thấy Lục Viễn vậy mà không ngồi ở phía trước sân khấu dưới khách quý vị. Ngược lại ngồi tại người xem vị về sau. Nhào nhào bắt đầu cảm thấy đây là một kiện bạo tạc lớn tin tức. Những cái kia Dương Cầm ra nhóm cũng cảm thấy thật kỳ quái đồng thời cảm thấy Hoa Hạ Quan Phương. Có phải là không coi trọng Lục Viễn? Nhưng ở nghe được Quan Phương ý tứ nói Lục Viễn mình mãnh liệt yêu cầu muốn ngồi tại khán đài. Cho lão tiền bối nhóm để một vị trí về sau. Những này Dương Cầm ra nhau nhau từ đáy lòng sản sinh một loại cùng Trần Thanh Tùng cùng loại nổi. Lòng tôn kính, đây là một loại khó được khiêm cung tâm lý. Đương nhiên, Edward, Kennedy hai người cũng mời Lục Viễn ngồi tại khách quý vị trí bên trên. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn không bằng như vậy, nhưng Lục Viễn lại không ăn bọn hắn một bộ này, một mực kiên trì muốn ngồi xem chúng tịch, đồng thời một mực bảo hôm nay vai chính là bọn hắn. Không phải mình bây giờ thật đầu óc trống trơn cái gì đều không có. Mình chỉ cần tọa thai dưới thưởng thức liền tốt loại hình lời nói. Bọn hắn không có cách nào, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Phùng Húc cảm thấy mình quả thực là ngày cầu. Bản thân bành trướng thời điểm vừa lúc bị nguyên chủ nghe được cái này khiến hắn thực sự là muốn tìm cái lỗ để chui vào. Mất mặt quá mức rồi. Lúc này, huynh đệ ta cảm thấy ngươi nói thật đúng. Sự thật bên trên, ta cũng cảm giác mình là bị quá độ thần hóa. Quá độ phóng đại, quay đầu. Phùng Húc nhìn thấy Lục Viễn lộ ra ngu ngơ chân thành tiếu dung. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là ta, Phùng Húc đỏ mặt được không được. Hắn cảm thấy Lục Viễn tại phản chào hắn. Không có việc gì, ta cũng không có cái khác ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nói là đối, Lục ca ngươi không cần để ý hắn. Hắn chính là một cái bành trướng đến không biên giới tự đại cuồng, Chu Dao quay đầu nhìn Phùng Húc. Một chút, ánh mắt rốt cục mang theo một tia chán ghét. Ta, Phùng Húc nhìn thấy Chu Dao ánh mắt bên trong chán ghét về sau. Hắn cảm giác tự mình làm nam nhân lòng tự trọng bị đả kích. Hắn cầm nắm đấm, cắn răng, ta cảm thấy ta cũng có tài hoa, mà lại ta cũng không có cảm thấy ta có lỗi gì. Ta bỏ ra thời gian 5 năm sáng tác 10 thủ khúc Dương Cầm. Chỉ ít tại sáng tác phương diện. Ta cảm thấy không kém ngươi các loại lại ta lại tự đề cử mình. Ta sẽ để cho ngươi nghe được ta khúc Dương Cầm, không không? Nói thật, ta cũng không có cảm thấy ngươi so ta chênh lệch. Trong lòng ta cảm thấy ngươi một mực so với ta mạnh hơn kỳ thật ngươi là đúng. ta nói thật với ngươi, ta quả thật bị nhân thần lời nói. Ta thực tế bên trên rất đồ ăn, không có gì cái gọi là tài hoa. Lục Viễn nở nụ cười. Hắn trừ những lời này bên ngoài trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi nói mùi thuốc súng, hắn đều không cảm giác được bất luận cái gì một tia mùi thuốc súng. Ngươi có tài hoa liền có tài hoa thôi, không thể so ta chênh lệch. Bàn về thực tế trình độ, ở đây tất cả mọi người cái nào so ta chênh lệch. Ngươi cùng ta so cũng thực sự quá không có tiêu chuẩn a. Về phần Phùng Húc mặt thì càng ngày càng hồng, hô hấp cũng không ngừng dồn dập lên. Hắn càng phát ra muốn chứng minh mình. Lục Viễn loại này mây trôi nước chảy không nói hai lời thừa nhận mình mạnh hơn hắn Tiếu Dung Ngược. Lại để hắn cảm thấy rất không thoải mái, hắn cảm giác mình tại Lục Viễn trước mặt tựa như một con kiến hôi đồng dạng, loại này bị người nhìn xuống cảm giác thật rất khó chịu. Về phần Chu Giao lại cảm thấy Phùng Húc như cái đồ đần trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.